6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 97, Hoàng Thái Hậu khác thường. Góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Nguyệt, có chuyện gì? Hoàng đế mất hứng, không vui hỏi. Khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi cùng các vị nương nương. Tiểu đức tử hành lễ với mấy người. Sau đó bẩm báo với Hoàng đế. Hồi Hoàng thượng, Thái tử hồi cung cùng với Lạc Vương. Cái gì? Hiển nhiên Hoàng đế bị tin tức này làm kinh ngạc. Lạc Nhi hồi cung, hắn không nghe nhầm chữ. Không phải mười mấy năm qua hắn không chịu hồi hoàng thành sao? Nhắc tới cháu của mình, hắn lại cảm thấy hổ thẹn. Khi nhị hoàng huynh vẫn còn tại thế, hắn với mình có tình cảm sâu nhất. Không lâu sau khi hắn được phong làm thái tử liền bị người hại chết. Bên ngoài có tin đồn là do hắn hại chết nhị hoàng huynh. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn dù không giết nhị hoàng huynh nhưng hoàng huynh vì hắn mà chết. Cũng vì nguyên nhân như vậy, hắn vẫn muốn bù đắp cho Lạc Nhi, chẳng sợ hắn đang âm thầm lên kế hoạch trả thù, cướp đi Giang Sơn, sao Lạc Vương lại ở Hoàng Thành. Hiển nhiên hoàng hậu cũng cảm thấy kỳ quái. Hoàng đế khoát tay áo với phi tần, các ngươi lui xuống trước đi. Các phi tần nhìn nhau. Dù không hiểu hoàng đế thay đổi tâm tình, nhưng đã là hoàng mệnh các nàng chỉ có thể tuân theo. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Lam Sam nữ tử cùng các nàng phi tần xoay người rời đi. Nhu quý phi cùng hoàng hậu vẫn ở lại, dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Ai bảo các nàng không phải hoàng hậu? Hoàng hậu, ngươi cũng lui xuống đi. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Hoàng hậu đoán hoàng đế muốn gặp Lạc Vương, lúc đầu nàng cũng muốn đi nhưng nghĩ lại, Lạc Vương hồi cung chỉ sợ mục đích không đơn giản, không bằng đi đến chỗ Thái hậu trước, thân ảnh màu tím xoay người rời khỏi. Sau khi bóng dáng hoàng hậu hoàn toàn biến mất, hoàng đế mới phất tay với tiểu đức tử, đi thôi, vâng, tiểu đức tử cúi đầu đáp, tay áo bào dương lên, hoàng đế bước đi đầu, ánh nắng chiều tán đi. Trên trời hiện ra màu xanh, màn đêm sắp buông xuống. Từ Ninh Cung, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Hoàng Thái hậu đang ngồi ở ghế, được một nô tỳ khác quạt, nghe tiếng thái giám bẩm báo. Giơ tay, nô tỳ dừng động tác, nô tỳ bái kiến Thái hậu. Hoàng hậu một thân đỏ tía đi đến, sau đó đứng trước mặt Thái hậu, tao nhã hành lễ, Hoàng hậu mau ngồi đi. Thái hậu chỉ ghế dựa, nhìn nàng. Hoàng hậu đến đây bồi ai ra chơi cờ? Bà đoán hoàng hậu đến hẳn là có nguyên nhân khác. Mẫu hậu muốn chơi cờ. Con dâu đương nhiên phải bồi. Nhưng hiện tại con dâu có việc muốn bẩm báo mẫu hậu. Hoàng hậu cười yếu ớt. Nói, hửm, Hoàng Thái hậu hứng thú nhướn mi. Là chuyện gì, mẫu hậu, vừa rồi con dâu nghe được. Tiểu đức tử bên ngươi hoàng thượng bẩm báo Lạc Vương tiến cung. Hoàng hậu một bên đáp, một bên không giấu vết chú ý vẻ mặt của Hoàng Thái hậu. Hoàng Thái hậu cư nhiên hất đổ ly trà trên bàn xuống. Tiếng chén vỡ vụn vang lên, khiến thị vệ bên ngoài chú ý, có thích khách sao? Vài tên thị vệ chạy vào, tay cầm kiếm, vẻ mặt khẩn trương, lui ra. Thái hậu nhìn thị vệ xông tới, vẻ mặt trầm xuống, chỉ là ai ra đánh vỡ cái chén. Vâng, bọn thị vệ lui ra ngoài. Sau khi thị vệ rời khỏi, Hoàng Thái hậu cũng không nói nữa. Hoàng hậu suy nghĩ, chỉ sợ Lạc Vương cùng Thái hậu có quan hệ rất lớn. Nhưng không biết sự tình thế nào. Đột nhiên trong đầu nàng hiện ra lời đồn trước kia. Phụ thân Lạc Vương, Đức Thanh Vương ra là do Hoàng thượng hại chết. Hiện tại Thái hậu lại có phản ứng như thế. Chẳng lẽ việc kia có liên quan đến Thái hậu? Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, nàng dường như dừng việc hô hấp, không dám đoán nữa, nếu như vậy, hậu quả đáng sợ cỡ nào. Thịch thịch thịch, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong phòng yên tĩnh làm cho người ta thêm sợ hãi. Tựa hồ có chuyện đã xảy ra, hoàng đế đang ở đâu? Đột nhiên Hoàng Thái hậu mở miệng, giọng nói thản nhiên lại trầm trọng như có áp lực, khiến ngươi nghe tò mò nhưng cũng sợ hãi. Có lẽ hoàng thượng đang đi gặp Lạc Vương. Hoàng hậu đáp, nàng đột nhiên hoài nghi mình tìm Thái hậu có đúng hay không? Tiểu đức tử nói Lạc Vương cùng thần nhi cùng hồi cung. cũng không nên khiến cho thần nhi gặp phiền toái. Hoàng Thái Hậu kinh hãi, thân hình nháy mắt đứng lên, trong mắt xẹt qua tia hoảng sợ. Không được, Lạc Vương trở về chắc chắn là để báo thù, mà hắn vẫn luôn cho rằng người hại chết Đức Thanh Vương gia là Hoàng Nhi. Hiện tại Hoàng Nhi cùng hắn một chỗ chắc chắn sẽ nguy hiểm. Càng nghĩ trong lòng càng lo lắng, nàng trầm giọng hô, người đâu, bãi dã, đi tìm Hoàng Thượng, cách trương.